Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1345, chương 1370. Chẳng lẽ cũng bởi vì dáng dấp đẹp trai? Nghe được Dương Chân lời nói, Mị Lam Ngọc trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nhìn chằm chằm tam thánh nữ trong tay roi nhỏ nói ra: "Bản mệnh thánh bảo, ngươi làm sao có thể luyện chế bản mệnh thánh bảo?" Bản mệnh thánh bảo, nghe được xưng hô thế này, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Bản mệnh thánh bảo là cái gì? Bản mệnh thánh bảo là có thể dùng cả đời đồ vật. Là theo tu sĩ thực lực tăng trưởng, có thể tăng lên uy lực đồ vật. Thứ này có thể tùy tiện liền luyện chế ra đến. Nhất làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải chính là Dương Chân chẳng những luyện chế ra bản mệnh thánh bảo, chỗ chết người nhất chính là, còn không là chính hắn, mà là cho tam thánh nữ luyện chế. Nhìn thấy chung quanh một đám người thần sắc cổ quái, Dương Chân bĩu môi một cái nói: "Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Có cái gì kỳ quái đâu?" Mọi người chung quanh kém chút nhịn không được xông lên bóp chết tên hỗn đản này. Bản mệnh thánh bảo, ai không muốn nắm giữ một cái? Bây giờ Dương Chân tùy tiện liền luyện chế ra tới, hơn nữa còn không phải cho mình luyện chế. Hắn làm sao có thể cho tam thánh nữ luyện chế bản mệnh thánh bảo đâu? Tất cả mọi người không nghĩ ra, Dương Chân đến cùng là làm sao làm được? Ngoại trừ La Tấn bên ngoài, nhìn thấy tam thánh nữ Ngọc Dung ửng đỏ, cũng không biết là bởi vì ngượng ngùng vẫn là kích động. Dù sao La Tấn kém chút cho khí ra bệnh tim tới. Dương Chân có thể cho tam thánh nữ luyện chế bản mệnh thánh bảo, chỉ có một loại nguyên nhân, đó chính là Dương Chân quen thuộc tam thánh nữ thân thể, cùng quen thuộc hắn thân thể của mình một dạng. Ngoại trừ loại nguyên nhân này, La Tấn nghĩ không ra cái nguyên nhân thứ hai tới. Còn nói tam thánh nữ cùng Dương Chân chẳng qua là gặp mặt một lần. Gặp mặt một lần có thể cho tam thánh nữ luyện chế bản mệnh thánh bảo. Thấy cảnh này, La Tấn tâm ma kém chút bộc phát, trực tiếp bóp chết Dương Chân cùng tam thánh nữ. Không, bóp chết Dương Chân cùng tam thánh nữ làm cái gì? La Tấn hiện tại muốn nhất bóp chết Diêu Quang thánh chủ lão già chết tiệt này. Chính là a, luôn miệng nói Dương Chân cùng tam thánh nữ chẳng qua là gặp mặt một lần. Mẹ nó, đây là gặp mặt một lần sự tình sao? Trách không được nhắc lên Dương Chân cùng tam thánh nữ thời điểm, Diêu Quang thánh địa một đám trưởng lão trên mặt sẽ lộ ra thần sắc cổ quái. Nguyên lai hai người đã phát triển đến nước này rồi. Hoa a, tức giận a. Bất quá tốt xấu La Tấn hiện tại đối tam thánh nữ đã mất đi hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Trần Khiếu Thiên, cứu vớt đại hoang, sau đó chém dụng nhân quả cùng tâm ma, thành tựu lâm môn một cước, thậm chí có hy vọng nhân duyên tế hội phía dưới, trực tiếp đột phá đế cảnh. Đến lúc đó dạng gì nữ nhân không có, đừng nói là tam thánh nữ như vậy nữ nhân, chính là Mị Lam Ngọc như vậy có thể hấp dẫn nam nhân thiên hạ tuyệt thế nữ tử, còn không phải phất phất tay sự tình. Nghĩ tới đây, La Tấn sắc mặt lập tức dễ nhìn một chút. Kim Thiền Tử sắc mặt cổ quái, nhìn La Tấn liếc mắt, nói ra: "La cư sĩ bớt đau buồn đi. Thiên địa nơi nào không cỏ thơm?" Nghe nói như thế, La Tấn một cái lảo đảo, thật vất vả bình ổn lại tâm cảnh, kém chút cắn chết Kim Thiền Tử tên hỗn đản này. Hừ, có thể luyện chế bản mệnh thánh bảo, không nhất định có thể ở trong giao quang tỏa kiên trì thời gian một nén nhang. Ngươi xem một chút Dương Chân khí tức bây giờ, đã hỗn loạn đến trình độ như vậy. Nếu như La Mỗ lường trước không sai lời nói, nhiều nhất thời gian mấy hơi thở, hắn chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Kim Thiền Tử nghe vậy hướng về Dương Chân nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Dương Chân khí tức trên thân có chút hỗn loạn. Rất hiển nhiên, Dương Chân lợi dụng man hoang luyện khí thuật luyện chế bản mệnh thánh bảo thời điểm. Tiêu hao to lớn vô cùng. Thấy cảnh này, Kim Thiền Tử thần sắc giật mình. Dương Chân có chút bỏ bản cầu cuối cùng a. Bản mệnh thánh bảo đối tam thánh nữ mà nói là 10 phần trọng yếu. Thế nhưng là man hoang truyền thừa đối toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa mà nói. Càng trọng yếu hơn, Dương Chân vì luyện chế bản mệnh thánh bảo đem chính mình tiêu hao nghiêm trọng như vậy. Còn như thế nào chống ra giao quang tỏa? Giữa không trung, giao quang tỏa lối vào. Kinh khủng khí lãng hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Muốn đi vào giao quang tỏa bên trong, nhất định phải tại giao quang trong vòng xoáy chống ra một cánh cửa, để cho người ta tiến vào bên trong. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể đem chọn cái giao quang tỏa đều mở ra. Lời như vậy, đám người muốn đi vào bao lâu liền đi vào bao lâu. Mắt thấy Dương Chân khí tức trên thân đã hỗn loạn đến hư nhược trình độ. Tất cả mọi người vì Dương Chân lau một vệt mồ hôi. Mị Lam Ngọc khanh khách một tiếng, nói ra, tiểu gia hỏa, bản tôn thừa nhận ngươi man hoang luyện khí thuật, xác thực làm người ta giật mình. Thế nhưng là lấy tình trạng của ngươi bây giờ, làm sao có thể đủ chống ra giao quang tỏa? Nghe nói như thế, Diêu Quang Thánh Chủ trên mặt lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Mị Lam Ngọc nói không sai, vốn cho là Dương Chân hiểu man hoang luyện khí thuật, nói không chừng thật sự có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Bây giờ Dương Chân vì luyện hóa bản mệnh thánh bảo tiêu hao nghiêm trọng như vậy, còn làm sao có thể đủ chống ra giao quang tỏa? Diêu Quang Thánh Chủ vừa muốn mở miệng nói chuyện, chợt thấy Dương Chân trực tiếp hướng về giao quang tỏa đi đến. Lập tức lấy làm kinh hãi, nói ra, Dương tiểu hữu không thể xúc động, tình trạng của ngươi bây giờ, vẫn là khôi phục một chút lại nói. Dương Chân sững sờ, quay đầu nhìn Mị Lam Ngọc cùng Diêu Quang Thánh Chủ liếc mắt. Nói ra, ai nói ta hiện tại muốn chống ra giao quang tỏa rồi. La Tấn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi không phải đi chống ra giao quang tỏa. Chẳng lẽ còn muốn ở trong giao quang tỏa khôi phục thực lực hay sao? Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi. Ở trong giao quang tỏa khôi phục thực lực. Lời này nghe đơn giản tựa như là nói Dương Chân muốn mở ra giao quang tỏa một dạng hoang đường. Rất hiển nhiên, La Tấn là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì chế nhạo Dương Chân cơ hội. Một bên Kim Thiền Tử cười không nói. Bất quá trên mặt cũng đều là thần sắc tò mò, dự định nhìn xem Dương Chân đến cùng làm thế nào. Dương Chân không để ý đến La Tấn, thở dài một tiếng nói ra, rất hiển nhiên, các người cũng đều không hiểu bản tao thánh. Bản tao thánh há lại như vậy người ý tứ, không phải chú ý người. La Tấn nghe được Dương Chân lời nói thời điểm, cười ha ha, nói ra. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trực tiếp đánh? Nói đến đây, La Tấn con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Nổi giận gầm lên một tiếng nói ra. Dương Chân, ngươi điên rồi. Ngươi thật muốn trực tiếp mở ra giao quang tỏa không thành. Giao quang tỏa chính là man hoang thời kỳ Diêu Quang Thánh Địa chí bảo. Diêu Quang Thánh Địa sư tổ lấy đại thần thông lợi dụng man hoang luyện khí thuật luyện chế mà thành. Không biết dốc hết bao nhiêu tiền bối tâm huyết, ngươi muốn mở ra, điểm này không gì đáng trách, có thể tóm lại muốn cân nhắc một chút thực lực của mình a. Vừa dứt lời, một tiếng vang kinh thiên động địa, ở giữa không trung xuất hiện, đinh tai nhức óc phía dưới. Trực tiếp đem mọi người tất cả đều chấn hôn mê rồi. Giao quang tỏa bỗng nhiên bộc phát ra. Từng đợt kinh khủng cơ khuếch trương âm thanh truyền khắp toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa. Cuồng bạo khí lãng bộc phát ra. Thổi đến đám người đung đưa không ngừng. Âm âm, phảng phất giống như thiên địa sơ khai bình thường hỗn độn khí tức. Từ trong giao quang tỏa sông ngang mà đến. Trực tiếp đem Dương Chân bao phủ trong đó. trong chớp mắt liền nhìn không thấy tăm hơi. Tất cả mọi người nhao nhao hãi nhiên lui lại sau khi một mặt nhìn người điên nhìn xem Dương Chân biến mất địa phương. Điên rồi, Dương Chân vậy mà đích thực đem giao quang tỏa tất cả đều kích hoạt lên. Như vậy trạng thái dưới, đừng nói là kiên trì thời gian một nén nhang, liền xem như thời gian mấy hơi thở, Dương Chân cũng sẽ bị giao quang tỏa luyện hóa trở thành tro tàn. Trừ phi Dương Chân coi là thật có thể mở ra giao quang tỏa. Có thể cái này sao có thể? Tam Thánh Nữ cùng Tô Đế cung Nữ Đế hai người gần như đồng thời hướng về giao quang tỏa phóng đi. Thấy cảnh này, La Tấn vừa mới sinh ra mấy phần ý cười trên mặt, lập tức trở nên tái nhợt một mảnh. Tam Thánh Nữ liền không nói rồi, chỉ sợ đã sớm cảm mến tại Dương Chân. Tiến lên chỉ là theo bản năng động tác, Tô Đế cung Nữ Đế cỡ nào thân phận nữ tử, vậy mà không có chút nào so Tam Thánh Nữ chậm. Cái này, người so với người thật đúng là không thể so sánh a. Dương Chân dựa vào cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì dáng dấp đẹp trai, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,